Y Tiên Thiểu, chương 1341, Hathaway, gocchuyenaudio.com, có thể nói ba cường giả giới thế tục tụ tập ở đây. Mà Hathaway nữ nhân này cũng ẩn nhẫn, tới nước này mới ra tay, nói rõ muốn hốt gọn tùy qua cùng Tang Thiên. Đám người Tang Thiên muốn làm ngư ông, mà Hathaway muốn làm hoàng tước. Đây là tinh thông tính toán, nhưng mà tùy qua cảm thấy Hathaway ẩn nhẫn mạnh hơn nữa đảm lượng cùng lực lượng vô cùng mạnh, muốn một mũi tên trúng hai con nhạn, đồng thời đánh chết tùy qua cùng Tang Thiên. Nếu như cảnh giới của tùy qua cùng Tang Thiên không có tăng lên, có lẽ hôm nay chính là tử kỳ của hai người. Nhưng mà cách ba ngày phải nhìn bằng ánh mắt khác, tuy lực lượng của Hathaway tăng lên, nhưng mà Tang Thiên cùng tùy qua cũng không có nhàn rỗi, nhất là tùy qua tu vị hiện tại còn trên hóa thần trung kỳ, có thể phân cao thấp với tông môn lánh đời, làm sao có thể bị Hathaway tính toán. Viêm Hoàng Thánh Ấn, Cửu Châu Kết Giới, Tang Thiên mới biết Hathaway lợi hại, cho nên dưới loại tình huống này, không thể không phân lực lượng ra phòng ngự chống cự Hathaway đánh lén, mà Cửu Châu Kết Giới chính là thuật phòng NGJW của Viêm Hoàng Thánh Ấn. Đồng thời Tang Thiên dùng thần niệm cảnh cáo tùy qua cẩn thận. Dưới loại tình huống này, thần niệm còn nhanh hơn nói chuyện. Tang Thiên mặc dù biết tu vị của tùy qua cao hơn hắn, nhưng mà Tang Thiên càng hiểu rõ thủ đoạn của Hathaway nữ nhân này, cho nên lo lắng tùy qua khinh địch. Một khi khinh địch thì mang họa sát thân, bởi vì Hathaway tuy là cao thủ, nhưng cũng không có phong độ, lễ nghi của cao thủ, tác phong của nàng là tàn nhẫn, xảo trá, ác độc. Nữ nhân rắn rết đều không đủ dùng hình dung Hathaway. Mộc Hoàng Giáp, gia trì thân thể của ta. Tùy qua hét lớn một tiếng, toàn lực thúc giục Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp, bốn phía quanh người có hư ảnh Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp bao quanh. Tang Thiên dùng Cửu Châu Kết Giới tuy lợi hại, nhưng tùy qua Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp cũng không kém nửa phần. Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp nếu phát huy uy lực tới tận cùng, cho dù là tiên khí cũng không thể rung động mảy may. Tùy qua thúc giục Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp tiếp tục toàn lực ra tay với Cổ Đức Lạp, muốn trấn áp hấp huyết quỷ bá tước này. Cổ Đức Lạp dường như cũng cảm thấy nguy cơ đến gần, gầm lên giận dữ, đánh thẳng vào ma vật bốn phía, đôi cánh chấn động chuẩn bị bay đi. Nhưng mà tùy qua làm sao cho Cổ Đức Lạp bất cứ cơ hội nào, thiên lôi lao tù đã phong tỏa không gian quanh người Cổ Đức Lạp, làm cho hắn chạy đằng trời. TT, hai tiếng vang chói tai vang vọng, đó là Hathaway dùng không gian thiết cắt thuật va chạm với kết giới phòng ngự của Tang Thiên và tùy đế Mộc Hoàng áo giáp hư ảnh của tùy qua. Không gian thiết cắt thuật của Hathaway được xưng là thủ đoạn sắc bén nhất, nhưng mà ở giữa thiên địa, vạn vật đều là âm dương hòa hợp tương sinh tương khắc. Không gian thiết cắt thuật vô cùng sắc bén, cũng cắt vô số đồ vật, nhưng cho dù là Cửu Châu Kết Giới của Tang Thiên vẫn là hư ảnh Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp của tùy qua, đều là thứ mà Hathaway không cách nào phá được. Điểm khác biệt duy nhất là Tang Thiên vận dụng đại bộ phận lực lượng ứng phó Hathaway đánh lén, cho nên làm bác cách bị thương bỏ chạy, mà Cổ Đức Lạp lại bị tùy qua triệt để chấn áp thu vào trong hồng mông thạch. Tang Thiên, các ngươi phải trả giá vì hành vi này. Hathaway hét vang trong hư không, với tư cách là trưởng khống giả dị năng không gian, âm thanh của nữ nhân này có thể xuyên qua không gian, cho nên thân hình của nàng cũng không. gocchuyenaudio.com Có ai nhìn thấy, tùy qua chấn áp Cổ Đức Lạp đối với Hathaway mà nói không chỉ là tổn thất lớn, càng vô cùng nhục nhã. Bởi vì Cổ Đức Lạp chính là hấp huyết quỷ bá tước đáng chết, thế nhưng chính là tay sai trung thành của Hathaway. Tuy Hathaway không nhận ra tùy qua, nhưng mà nàng nhìn thấy Tang Thiên dùng Viêm Hoàng Thánh Ấn, đây là thứ không cách nào làm giả được. Cho nên, Hathaway đương nhiên tính toán sổ sách này lên đầu long đằng cùng Tang Thiên. Hathaway sao, Cổ Đức Lạp ở trong tay của ta, ngươi có bản lĩnh thì đoạt lấy đi. Tùy qua cười lạnh, khiêu khích Hathaway. Ngươi là một ả đàn bà tranh chua chửi đồng, làm sao xứng làm đoàn trưởng quân đoàn vinh quang chứ? Ngươi là một ả đàn bà tranh chua chửi đồng. Tang Thiên cười ha hả, trong lòng nói thầm cũng chỉ có tùy qua mới dám đi khiêu khích Hathaway. Cho dù là bản thân Tang Thiên cũng không dám đi mắng Hathaway, dù sao đây là chuyện mất thân phận. Mặt khác Tang Thiên cũng không muốn chính thức chọc giận ngươi là một ả đàn bà tranh chua chửi đồng, bởi vì triệt để chọc giận thì đúng là không xong việc được. Hathaway, nếu ngươi không hiện thân, Cổ Đức Lạp sẽ chết chắc đấy. Tùy qua nói tiếp, Cổ Đức Lạp chết chắc, hắn là bị ngươi hại chết. Tùy qua còn chưa có nói xong, đột nhiên hắn thúc giục phong lôi xí, dùng tốc độ cực nhanh bay tới trước mặt Đặng Hạc cùng Lạc Thanh Liên, thu hai người vào trong hồng mông thạch. Bởi vì ngay khi tùy qua cùng Tang Thiên cùng bác cách Cổ Đức Lạp giao thủ thì Lạc Thanh Liên cùng Đặng Hạc hai người cũng nhanh chóng càn quét thành viên quân đoàn vinh quang trên bốn chiến hạm, hai người này cũng là kẻ tài cao gan lớn, huống hồ bọn họ hận người quân đoàn vinh quang thấu xương. Long đằng có không ít thành viên chết trong tay người quân đoàn vinh quang, đương nhiên, người quân đoàn vinh quang chết trong tay long đằng cũng không ít, thù hận giữa hai bên không cách nào hóa giải được. Kỳ qua dùng lời lẽ khiêu khích Hathaway, chính là hy vọng một lần hành động chém giết nữ nhân này, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Nhưng mà Hathaway cũng không có lập tức hiện thân, mà lựa chọn công kích Đặng Hạc cùng Lạc Thanh Liên, một chiêu này đủ tàn nhẫn, dù sao tổn thương 10 ngón không bằng chém đứt một ngón tay, Hathaway không có 10 phần nắm chắc tiêu diệt Tang Thiên cùng Tùy Qua cho nên chuẩn bị tiêu diệt Đặng Hạc cùng Lạc Thanh Liên hai người, một phương diện suy yếu thực lực của Long Đằng cũng muốn thị uy với Tang Thiên. Nhưng mà Hathaway không nghĩ tới Tùy Qua lại có động tác nhanh như vậy, đi trước cứu hai người. Mà Tang Thiên lại chậm hơn một đường. Tang Thiên hiện tại âm thầm may mắn, nếu như không phải Tùy Qua tâm tư kín đáo chỉ sợ Đặng Hạc cùng Lạc Thanh Liên đã gặp chuyện không may, nếu như hai người bọn họ bị chém giết đối với Tang Thiên cùng Long Đằng, đây là tổn thất không đánh giá nổi. Tùy Qua mang đi Đặng Hạc cùng Lạc Thanh Liên, sau đó đứng giữa không trung. Tùy Qua vốn tưởng rằng Hathaway sẽ hiện thân, đáng tiếc là nữ nhân này quả nhiên trầm tình, sau khi thất bại vẫn bất động thanh sắc giống như đang rời đi rồi. Ngao, mà lúc này trong ma khí đầy trời có tiếng gào thét giận dữ, đây là tiếng giống giận dữ của hồng hoang cự xà, hoang thú này không cam tâm bị đám người Tùy Qua bỏ qua cho nên chủ động khiêu khích. Sau tiếng giống của hồng hoang cự xà này, vô số hoang thú, đại xà lao về phía Tùy Qua và Tang Thiên. Nghiệp chướng, Tùy Qua khẽ quát một tiếng, quang người có lôi đình chi hải hiện ra tiên kiếp. Góc truyện audio.com Thần lôi đầy trời, vô số đại xà tiểu hoang thú bị thiên kiếp thần lôi đánh chết rơi xuống giữa không trung, ma khí đầy trời bởi vì lôi đình chi hải nên tan biến không ít. Cách chương.